Truyện Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập, phần 14. Gặp phải kiến thức trong câu này, 100% sẽ đưa ra đúng dạng bài này. Phần này rất đơn giản, các em chỉ cần nhớ. Giọng nói của Hứa Quang Khải dường như truyền tới từ nơi rất xa, nghe không quá rõ ràng. Dưới bàn học, 10 ngón tay của hai người dây dưa cùng một chỗ, ai cũng không muốn buông trước. Chớp mũi thoang thoảng mùi thuốc khiến Văn Tiêu nhớ lại cảm giác vừa mới chạm vào lưng Trì Giả. Sống lưng đó với những đường cong bắp thịt căng tràn sức sống, lòng bàn tay nóng lên. Cậu rủ hàng mi dày che đi cảm xúc trong mắt, đè thấp giọng xuống. Cậu thì sao? Hả? Nắm tay tôi, chịu trách nhiệm đi. Mẹ nó! Trì Giả nhếch miệng, giả vờ suy nghĩ một lúc, giọng nói tản mạn như gió chiều mùa hè. Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thế nào? Trong lòng hai người như muốn thông qua những ngón tay đang nắm chặt truyền đạt đến cùng một điều. Văn Tiêu không lên tiếng, ngược lại còn tự ý gối đầu lên cánh tay, nhắm hai mắt. Thế nhưng tay vẫn chưa buông ra. Dù là giáo viên môn nào đi chăng nữa, cũng đều có sự tín nhiệm và lòng bao dung cực lớn đối với một học sinh xuất sắc như Văn Tiêu. Thậm chí khi nhìn thấy Văn Tiêu nằm bò ra bàn ngủ, Hứa Quang Khải còn không nhịn được suy nghĩ trong lòng. Có phải mình giảng bài nghe chán quá không? Hoặc nội dung bài giảng quá đơn giản, khiến Văn Tiêu cảm thấy thà ngủ một giấc còn hơn nghe giảng. Ông còn lo lắng có phải buổi tối hôm trước cậu học quá muộn cho nên mới không chịu được mà ngủ gật hay không. Đôi mắt chìm vào bóng tối, cảm giác càng rõ ràng hơn. Văn Tiêu có thể cảm nhận được độ ấm những ngón tay của Trì Giả. Trên những ngón tay thon dài là một lớp chai thô ráp. Không chắc chắn có phải Văn Tiêu muốn ngủ là vì muốn lừa gạt để qua cửa hay là do mệt mỏi mà buồn ngủ thực sự. Trì Giả ra thăm dò muốn thử rút một ngón tay bên ngoài ra. Kết quả một giây tiếp theo, ngón tay hắn lại một lần nữa bị Văn Tiêu cuốn lấy, còn dây dưa càng chặt hơn. Trong lòng có như thứ gì đó nổ tung vào giờ khắc này, sau đó sinh trưởng mạnh mẽ. Không có ai nhìn thấy, ánh mắt Trì Giả trở nên cực kỳ dịu dàng. Bàn tay Văn Tiêu gầy, khớp ngón tay mảnh mai đẹp đẽ. Cứ nắm tay cùng nhau một chỗ thế này, có cảm giác như mắc kẹt cứng ngắc. Sau đó như bị ngâm lạnh trong nước suối chảy ra từ trong kẽ đá vậy. Trì Giả chưa bao giờ biết cảm giác nắm tay người khác thế nào, nhưng hắn nắm một lần liền không muốn buông ra nữa. Hơi lắc lắc nhẹ, nắm tay hai người. Lông mi Văn Tiêu run run nhưng vẫn không mở mắt ra. Đây là sự ngầm cho phép. Trì Giả lại không kìm lòng được mà bật cười. Mãi đến khi chuông hết tiết vang lên, hai người ăn ý cùng lúc buông tay. Giữ nguyên tư thế đó suốt cả một tiết, ngón tay đã sớm tê cứng lại. Vì vậy lúc Triệu Nhất Dương quay đầu xuống liền phát hiện ra hai người ngồi sau lưng cậu đang cùng một động tác cử động khớp xương tay. Tiết toán học cũng đâu có ghi chép gì nhiều đâu. Chẳng lẽ là... Văn Tiêu vừa sửa lại nội dung bài môn khác. Còn Trì Giả chắc là do mỏi tay do chơi game hả? Văn Tiêu, tôi muốn hỏi một chút. Lúc nãy câu thứ hai trong đề mà lão Hứa hỏi, sao mới lại tìm được tập xác định của X, tôi nghe không hiểu. Văn Tiêu im lặng vài giây, đáp lại. Rất đơn giản, cậu đọc quá trình giải ngược từ dưới lên một lần là hiểu. Có lý, tôi không thể cái gì không biết đi hỏi cậu được. Tôi muốn tự mình suy nghĩ. Triệu Nhất Dương vừa lĩnh ngộ được thái độ học tập, chắp tay về phía Văn Tiêu, quay người lên đọc ngược lại quá trình bài giải một lần. Ngồi bên cạnh quan sát toàn bộ cuộc đối thoại, Trì Giả nhịn cười. Bạn cùng bàn của hắn nhìn như nghiêm túc chỉ bảo cho Triệu Nhất Dương như vậy, nhưng mà thật ra xác suất lớn lão Hứa nói câu nào cậu ấy cũng chẳng biết. Dường như nhận ra được điều gì, Văn Tiêu quay sang nhìn Trì Giả, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Không được phép. Trì Giả phối hợp gật đầu. Được được được, tôi không cười, nghe cậu hết. Bên ngoài hành lang lớp học có người chạy ngang qua cùng tiếng giáo viên quở trách. Trong lớp học có người đang cướp quà vặt, có người kể chuyện một thành viên mới bị tập thể phân biệt đối xử như thế nào, ồn ào láo nháo đến nhức đầu. Dù vậy nhưng không khí lớp thế này lại khiến Trì Giả cảm thấy khoan khoái. Trước đây hắn từng nói với Văn Tiêu hắn thích nhất là đến trường. Những lời này không phải nói dối. Đến khi Văn Tiêu lật một vài trang sách đọc xong, biết rõ những nội dung lão Hứa vừa giảng, lại nhìn sang Trì Giả lần nữa thì phát hiện hắn đã ngủ. Mặt nghiêng về hướng mình, tay tùy ý đặt trên bàn, dưới mắt có quần thâm rõ, nhưng vẻ mặt đã thả lỏng. Ánh mắt nhìn theo ngũ quan của Trì Giả một lượt, Văn Tiêu cởi áo đồng phục của mình xuống đắp lên người Trì Giả, giúp hắn che hết những tia nắng nhức mắt chiếu vào ngoài cửa sổ cùng với tất cả những ồn ào xung quanh, an tâm ngủ một giấc. Buổi tối lúc đi ngang qua chợ, Văn Tiêu mua cải xanh về nhà, đang nấu mì thì bị bà ngoại gọi video tới. Phòng bếp đang bị hơi nóng dày đặc bao phủ. Văn Tiêu cầm đũa nhìn vào màn hình chào hỏi. Bà ngoại, bà mới về khách sạn sao? Đúng vậy, vừa mới về. Trước đây từng làm việc cùng một sở nghiên cứu với một đàn chị. Mấy chục năm rồi không gặp lại. Một lát nữa bà có hẹn đến phòng bà ấy tán gẫu, nên về phòng thay một bộ quần áo khác cho thoải mái. Thấy bà ngoại đang mặc một chiếc sườn xám tối màu nhìn rất lạ. Văn Tiêu nói đùa: trước khi ra ngoài, có phải bộ váy này bà không nỡ mặc đúng không? Bà ngoại lườm Văn Tiêu quở trách: trang phục đẹp thế nào, chỉ là lúc đi bộ cần ngẩng đầu ưỡn thẳng lưng, kém hơn so với lúc còn trẻ rồi. Bà bây giờ nửa ngày thôi cũng đã chịu không nổi. Văn Tiêu cho cải xanh đã được rửa sạch sẽ vào trong nồi. Lúc đi lại bà nhớ đổi thành dép, nếu không chân cũng không chịu được đâu. Được rồi, cháu còn cẩn thận hơn bà. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, bà ngoại ôi chao một tiếng: sắp đến giờ rồi, cháu làm xong bài tập ngủ sớm nhé, bà cúp máy trước đây. Vâng, bà chú ý an toàn. Rửa bát xong, ngồi xuống trước bàn học, Văn Tiêu theo bản năng lại nhìn về phía cửa sổ hướng đối diện. Nhà trị giả đang bật đèn, rõ ràng cách một khoảng xa giống hệt như những cửa sổ nhà khác, nhưng Văn Tiêu nhìn qua đã nhận ra. Đến khi cậu làm xong hai tờ bài thi, lại sửa sang kiểm tra lại một lần nữa, lúc sau ngẩng đầu lên, ánh đèn từ cửa sổ ô đối diện đã tắt. Vừa mới qua 12 giờ, sớm như vậy đã đi ngủ rồi sao? Tâm trạng của Văn Tiêu có hơi không yên tâm. Cậu vẫn chưa viết xong câu này, không nhịn được lại ngẩng lên nhìn về phía đối diện. Nhưng ngoài một khoảng không tối om, chẳng có gì khác. Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ngòi bút đặt trên giấy đâm mạnh xuống, Văn Tiêu giật mình vài giây, đặt bút xuống bước nhanh ra cửa. Mở cửa ra, quả nhiên là trì giả. Lo lắng ngổn ngang trong lòng dần tan hết. Văn Tiêu nghe thấy mình hỏi: nhà lại mất nước sao? Không, ống nước sửa xong rồi, tạm thời chắc là sẽ không mất nữa. Trì giả quơ quơ chai thuốc xịt trong tay: đến làm phiền thầy Tiểu Văn giúp đỡ bôi thuốc. Đợi trì giả ngồi xuống bên mép giường trong phòng ngủ, Văn Tiêu chỉnh đèn đến mức sáng nhất. Trên lưng: đúng, chỗ đó tôi không với tới được. Trì giả đánh giá biểu cảm của Văn Tiêu: còn có một chỗ nữa. Chỗ nào? Một tay trì giả kéo cổ áo sơ mi đến khi mở rộng nhất, lộ ra hơn nửa bờ vai và xương quai xanh. Chỗ này. Trên xương quai xanh có một vệt máu khô, một khoảng đỏ rất lớn, rõ ràng vừa mới bị thương còn chưa kịp xử lý qua. Không đợi Văn Tiêu hỏi, trì giả tự mình thẳng thắn trước: huấn luyện viên lần trước tăng gấp 3 tiền, nhờ tôi đi giúp 2 tiếng, hơn nữa còn đảm bảo đối thủ lần này chắc chắn sẽ không chơi bẩn. Tôi muốn đi nên đi ngay. Hắn nhếch mép: xin lỗi. Không cần nói xin lỗi với tôi. Văn Tiêu nhìn vết thương của trì giả: cậu mang chai thuốc xịt không thể dùng như vậy. Tôi đi lấy bông băng, phải sát trùng trước. Ra phòng khách lấy hộp thuốc, tìm cồn và bông băng, Văn Tiêu mới nhận ra ngón tay mình đang run rẩy. Phải hít thở sâu mấy lần, cậu mới đè xuống được những tâm tư rối loạn trong lòng. Trì giả cần tiền, cần rất nhiều tiền. Ánh mắt đột nhiên căng thẳng, đến khi ngón tay gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm giác đau đớn mới ép được nước mắt chảy ngược trở lại. Cậu sao có thể không hiểu cảm giác yếu ớt khi phải đối mặt lúc hy vọng sắp vụt tắt, muốn khẩn thiết nắm chặt lấy. Nắm chặt bông băng trong tay, lúc Văn Tiêu trở lại phòng ngủ, trên gương mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ. Sợ bị nhìn ra, cậu còn đeo mắt kính để ở cửa lên sống mũi. Trì giả nhìn chằm chằm đôi mắt sau tròng kính của Văn Tiêu vài giây, bóc bao bì, lấy cồn sát trùng và bông băng ra. Văn Tiêu nói: gỡ khuy áo ra. Trì giả đang mặc một chiếc sơ mi trắng, hắn ngại phiền phức nên không đủ kiên nhẫn cởi từng khuy áo ra được, dứt khoát vạch cổ áo bên vai trái ra luôn. Như vậy được không? Được. Đến khi chỗ đau hoàn toàn lộ ra, Văn Tiêu cầm bông gòn chạm nhẹ lên da. Không biết do đau hay buốt mà trì giả hơi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Môi Văn Tiêu càng mím chặt hơn, càng ngày càng thấy lực tay nhẹ đi. Trì giả giống như không yên lòng, tay phải chạm lên khóe miệng Văn Tiêu một cái. Sao thế, giận hả? Hay là đau lòng vì tôi? Văn Tiêu không lên tiếng, thậm chí còn không nhìn hắn một cái. Chỉ là miếng bông gòn đang sát trùng ở chỗ xương quai xanh lại đè thêm lực. Không đau lòng. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng, lại xen lẫn chút khàn khàn của Văn Tiêu, trì giả lại dò xét nghiên cứu đôi mắt sau tròng kính của đối phương, nhất thời không biết nên nói gì. Thoa thuốc xong, Văn Tiêu đứng thẳng lên, vứt bông gòn vào thùng rác, lại cầm chỗ bông băng còn lại mang đi cất ở phòng khách. Văn Tiêu vừa rời đi, trì giả ngồi mép giường kéo cổ tay cậu. Thật sự không có sao? Cảm xúc trong nháy mắt như bị thiêu đốt, Văn Tiêu không thể phân biệt rõ rốt cuộc thứ nham thạch đang trào lên từ đáy lòng là tâm trạng gì. Có cảm giác tức giận muốn nổ tung, có sự đau lòng không biết đã bị dồn nén bao lâu, có sự bất lực không thể phát tiết, sự tức giận đối với người này. Cũng có thể mọi chuyện ở hiện tại đang tạo thành gánh nặng khiến con người ta cảm thấy vô lực. Bàn tay phía bên kia nắm chặt thành nắm đấm, rồi lại buông lỏng trong vô vọng. Văn Tiêu cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt Tri Giả, không chờ đối phim kịp nói ra lời gì trước, cậu đột nhiên siết chặt tay hắn, hung hăng đẩy người lên giường, giọng nói trầm khàn lại lạnh băng như ngâm nước. Đau lòng, tôi thừa nhận. Sao nào, cậu hài lòng chưa? Rèm cửa sổ được kéo kín, ánh đèn trong phòng ngủ rất sáng, khiến vẻ mặt hai người không bị che giấu được chút nào. Eo Trì Giả bị chân Văn Tiêu vắt ngang khống chế, cả người dường như không có chút sức lực phản kháng nào, bị đè trên giường không thể động đậy. Trong nháy mắt Văn Tiêu, tất cả đều là bóng tối sao động, tự như chỉ cần một que diêm quẹt cháy là có thể nổ tung như thuốc nổ. Đường cong ở cằm căng chặt, do ngược sáng cho nên gương mặt rơi vào bóng tối mập mờ, thật đối lập. Ngay giây phút này, thời gian như ngừng trôi. Lưng Trì Giả đột nhiên dùng sức, hắn bật dậy nắm chặt vai Văn Tiêu, tránh thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Cùng lúc đó đứng dậy, thuận theo sức lực đẩy cậu về phía bàn học trong chớp mắt. Văn Tiêu lùi lại mấy bước, bàn tay duỗi ra đằng sau chống lên mặt bàn, mới tránh khỏi việc lưng bị va mạnh vào bàn. Nụ cười hời hợt biến nhét như bình thường của Trì Giả bị thu lại. Hắn trở nên giống như thú dữ, toàn thân tràn ra khí thế cực kỳ hung hãn, hoang dại lại thuần khiết. Nhưng động tác của hắn lại trái ngược mà rất ôn nhu, giống như thấy chướng mắt vì bị gọng kính màu bạc trên sống mũi Văn Tiêu cản trở. Hắn giơ tay lên, ung dung chậm rãi gỡ mắt kính xuống. Không còn gì cản trở, Trì Giả thấy hài lòng. Một giây sau đó, hắn nặng nề hôn xuống đôi môi mỏng nhợt nhạt của Văn Tiêu, tùy ý làm loạn. Nhiệt độ răng môi của Trì Giả giống như nhiệt độ cơ thể hắn vậy, nóng đến mức như muốn hóa thành dung nham. Bởi vì bị người này thô bạo mãnh liệt tiến quân thần tốc hôn xuống, bàn tay Văn Tiêu gắt gao chống đỡ trên bàn sách, bị buộc phải ngửa cầm lên, đường cong ở cổ căng như dây đàn. Hô hấp hai người hòa vào nhau, lúc hôn môi Văn Tiêu vẫn không quên lên tiếng qua khe hở. Cắn người là tật xấu gì thế? Giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng lộ ra một tia run rẩy như lông vũ. Mùi gỉ sét tràn ra trong miệng, môi Trì Giả dán lên đôi môi mỏng của Văn Tiêu, giọng càng ngày càng khàn đặc. Lần đầu tiên Trì ca của cậu hôn môi, sau này luyện tập một chút sẽ không cắn trúng cậu nữa. Lời vừa dứt xong chưa được bao lâu, hắn à một hơi, không biết làm sao cười khẽ. Lần này cũng thật ác. Không biết môi dưới của mình đã bị cắn trúng chưa, nhưng cảm giác đau nhói không khiến Trì Giả ngừng tấn công, trái lại còn tệ hơn, hắn càng hôn sâu người dưới mình. Mãi đến khi Văn Tiêu cảm thấy khó khăn nuốt nước bọt, một quyền đánh tới, Trì Giả mới giơ tay lên đỡ lấy nắm đấm của Văn Tiêu, buông tha cho môi cậu, còn ra vẻ phê bình. Sức lực yếu hơn so với lúc bình thường rồi. Hai người tách ra, khóe miệng Văn Tiêu bị rách, môi dưới của Trì Giả cũng không tốt hơn chỗ nào, đang rỉ ra ít máu. Trì Giả thờ ơ liếm môi, vết thương trên môi dưới vẫn còn lưu lại nước bọt trơn bóng. Trong tay hắn vẫn còn nắm lấy nắm đấm của Văn Tiêu, cũng không để ý. Gió đêm những ngày cuối xuân dường như bây giờ mới thổi đến từ bên ngoài cửa sổ, tản vào trong căn phòng đang tràn ngập không khí ái muội và kích thích. Văn Tiêu đeo mắt kính bạc lên lần nữa, che đi đôi mắt đỏ ửng. Còn chỗ nào cần bôi thuốc không? Trì Giả không có chút nào đứng đắn. Chỗ khác không có, trên môi có cần không? Tầm mắt rơi lên phía trên không đến một giây, Văn Tiêu như bị điện giật thót, nhanh chóng dời mắt đi, cứng rắn trả lời, không cần. Quan sát Văn Tiêu, Trì Giả chậm lại thu bộ dạng không đứng đắn của mình. Sau này tôi không thể đảm bảo mình sẽ không tiếp tục làm những công việc nguy hiểm nữa, ví dụ như đánh thuê, nhưng tôi chắc chắn sau này sẽ tự bảo vệ cho bản thân tốt nhất. Nếu có bị thương cũng chỉ bị thương nhẹ, nhất định sẽ báo cáo cho cậu. Giọng hắn hiếm khi nào nghe thấy sự nghiêm túc. Văn Tiêu siết chặt bông gòn vào miếng gạt trong tay, một lúc lâu sau mới nói ra đọc chữ, được. Lúc đi đến cửa, đèn ở huyền quang vẫn mở, dưới ánh sáng ấm áp, Trì Giả xoay người lại, ngón trỏ chỉ lên môi dưới của mình. Đúng rồi, cái này cậu có chịu trách nhiệm không? Văn Tiêu đứng tại chỗ, bắt chước câu Trì Giả từng nói đáp lại. Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm, thế nào? Cổ họng Trì Giả bật ra nụ cười. Nếu biết trước cậu sẽ dùng những lời này đáp lại tôi, lúc ấy tôi nên nói rằng bằng lòng chịu trách nhiệm đến cùng. Trong mắt Văn Tiêu tản ra vài ý cười, hối hận cũng muộn rồi. Trì Giả đáp lại rất nhanh, hắn như có ám chỉ.

ánh mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Yết hầu ở cổ họng Trì Giả di chuyển lên xuống, ánh mắt dán chặt lên môi Văn Tiêu như nhìn thấy sói, trong tim nổi lửa ầm ầm. Rõ ràng Văn Tiêu chẳng phát ra một tín hiệu mập mờ chút nào, thế nhưng cho dù là ngón tay cầm chai nước hay là ánh nhìn liếc ngang, thậm chí là âm thanh nhỏ xíu nuốt coca, tất cả đều giống như một liều thuốc cực mạnh. Như nhận ra trong ánh mắt Trì Giả đang nghe nhóm điều gì, uống xong coca, Văn Tiêu lắc lắc chai nước trong tay, trả lời câu hỏi hắn vừa nói: đúng là rất ngọt. Hứa Duệ liếc một màn này vẫn nghĩ mãi không ra. Coca không mua đủ sao? Không đúng, Trì ca, bên cạnh cậu vẫn còn chai còn chưa mở kìa, sao lại cướp chai của Văn Tiêu uống chứ? Động tác của Triệu Nhất Dương rất nhanh, toét miệng lắc chai coca ném vào trong ngực Trì Giả. Trì ca tranh thủ uống nhiều nước vào, bổ sung thể lực đi. Trì Giả đỡ lấy coca. Thể lực của tôi không cần cậu lo. Ở độ tuổi này, đối với vài từ mấu chốt thường cảm thấy cực kỳ nhạy cảm. Triệu Nhất Dương ôi chao một tiếng cười hì hì. Phải phải, thể lực tốt, cực kỳ tốt. Trì Giả đạp một cước cười mắng: cút nhanh lên. Mấy động tác khoa trương của Triệu Nhất Dương lướt đi rất nhanh, tiếng cười ha hả vang khắp sân bóng đều có thể nghe thấy được. Lo lắng nghỉ giữa giờ sẽ bị người khác chiếm mất, mấy người bọn họ lại đứng giữa sân ngay ngắn. Thượng Quan Dục đề nghị: lần này chúng ta chia đội, tách Trì Ca và Văn Tiêu ra, thế nào? Cậu căn cứ vào tình huống bây giờ, phương án này là tốt nhất. Hứa Duệ là người đầu tiên phản đối: tôi cảm thấy chúng ta hai đấu ba rất tốt mà, Trì Ca và Văn Tiêu hợp thành một đội, chúng ta ba người một đội, tương đối công bằng. Ánh mắt Thượng Quan Dục lộ ra vẻ nghi ngờ: bạn học à, cậu cảm thấy chúng ta nhiều hơn họ một người mà gọi là công bằng sao? Hứa Duệ cũng nghi ngờ: tại sao không? Thượng Quan Dục đầu hàng trước trình độ không biết đếm của học ủy. Chuyển hướng sang Triệu Nhất Dương, không ngờ Triệu Nhất Dương trong lòng càng không muốn đếm. Tôi tán thành với học ủy, hoặc là chúng ta hai đấu ba, bên này ba người lấy hai, thay phiên nhau ra đấu, cho Trì Ca và Văn Tiêu mệt chết. Thượng Quan Dục đỡ trán, cảm thấy mỗi khi hai kẻ ngốc này đứng cùng nhau, mỗi một micromet vuông trong không khí đều tràn ngập hai chữ ngu xuẩn. Cuối cùng trận bóng bắt đầu, không quá 5 phút, Trì Giả và Văn Tiêu đã ném vào rổ được 3 quả. Hứa Duệ trợn tròn mắt há mồm, cúi đầu nhìn tay mình: tôi còn chưa chạm được vào bóng lần nào. Lúc này Văn Tiêu nhìn về phía con đường mòn cạnh sân bóng: bên kia có phải người của đội múa không? Bị hai chữ đội múa đã thông hai mạch nhâm đốc, Triệu Nhất Dương đập bóng nhảy lên ném bóng, ba hành động liền mạch, động tác lưu loáng. Chỉ là động tác khi ấy trong tay không có bóng. Tự cảm thấy vừa rồi bản thân rất đẹp trai, Triệu Nhất Dương hỏi Văn Tiêu: đội múa ở đâu? Văn Tiêu hất cầm về hướng kia: kia kìa. Ánh mắt Triệu Nhất Dương sắc bén, thấy rõ có ba người đi trên con đường kia, vô cùng kích động. May mắn quá, thật sự là nữ thần của tôi đó, không uổng công tôi khắc tên cô ấy lên bàn học, thật sự hữu dụng. Văn Tiêu nhìn nhận rất khách quan: tôi nghĩ đây là vấn đề xác suất. Nhìn theo bóng lưng càng ngày càng đi xa, Triệu Nhất Dương trầm lắng nói: không, đây là duyên phận, cậu không hiểu được đâu. Bên kia Thượng Quan Dục đang muốn nói đi đến phòng tập múa sẽ phải đi qua sân bóng rổ, bên này Trì Giả đến gần Văn Tiêu, hai người chạm vai nhau: thị lực của cậu rất tốt. Ban đầu Văn Tiêu không hiểu, sau khi nghĩ kỹ mới nhận ra: cậu ghen? Trì Giả cảm thấy mình rất có lý lẽ nên không sợ. Không thể ghen sao? Văn Tiêu nhìn hắn vài giây, ngoắc ngoắc ngón tay: lại đây gần một chút, có lời muốn nói với cậu. Không biết người này muốn nói thầm điều gì, Trì Giả nhảy đến nửa bước, ghé sát tai lại: muốn nói cho Trì ca của cậu nghe. Lời còn chưa nghe thấy, có thứ gì đó mềm mại hời hợt chạm nhẹ lên gò má hắn. Một lúc lâu sau, Trì Giả vẫn không kịp phản ứng, ù ù cà cà, trong đầu lẫn quẩn đúng một câu: ông đây là bị trêu ghẹo sao? Văn Tiêu đứng thẳng lưng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nói xong rồi, hài lòng không? Trì Giả khôi phục lại tinh thần: không hài lòng lắm, nói thêm câu nữa đi. Đúng là thất lễ, quá là cợt nhã rồi. Biết Trì Giả hết tiết chế sẽ rời đi, Văn Tiêu đi theo ra sau căng tin: vết thương bị trôi thuốc rồi, bôi lại đi. Trì Giả xoay lưng về phía Văn Tiêu, kéo áo lên: như vậy được chưa? Bởi vì vừa vận động xong, trên làn da màu lúa mạch của hắn có một tầng mồ hôi, bây giờ còn chảy dọc trên lưng, vết bầm tím vẫn không đỡ, trái lại màu sắc còn đậm hơn, cực kỳ nhức mắt. Sau khi xịt thuốc lên, tay Văn Tiêu xoa bóp rất triệt để. Có đau không? Không đau, rất thoải mái. Đến khi xong xuôi, Trì Giả kéo lại áo xuống đúng ngay ngắn, lại vạch cổ áo để lộ ra xương quai xanh và bả vai. Chỗ này nữa, có cần kiểm tra không? Văn Tiêu liếc nhìn, lên bảy rồi, đừng có đụng lung tung là được. Vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng, Trì Giả nói, nếu tôi bị thương nặng hơn chút nữa, có phải cậu sẽ chăm sóc tôi không? Đôi mắt lạnh nhạt nhìn sang, giọng Văn Tiêu cũng lạnh như băng. Muốn bị thương nặng, vậy cậu tự sinh tự diệt đi. Biết mình nói vậy khiến đối phương lo lắng, Trì Giả giơ hai tay vội vàng cứu vãn. Tôi cực kỳ luyến tiếc sinh mạng, tuyệt đối sẽ không làm bậy. Hắn nhìn chăm chú đôi mắt trong veo hờ hững của Văn Tiêu, sau đó hạ thấp giọng. 17 năm trước đây, quanh đi quẩn lại 10 triệu người, giờ tôi mới gặp được cậu, lo lắng quý trọng còn không kịp. Giọng nói đang trong thời kỳ vỡ giọng, âm cuối có hơi khàn, bình thường sẽ không nghe rõ, mỗi khi đã thấp giọng xuống sẽ cực kỳ êm tai. Trì Giả rất ít khi nói ra lời như vậy. Trong lòng hắn suy nghĩ nhiều lắm, nhưng ít khi nói, hắn cho rằng những điều như vậy chỉ nên giữ trong tim mà trăn trở hết lần này đến lần khác, chứ không nên nói ra miệng, như vậy sáo rỗng lắm. Nhưng nhìn Văn Tiêu trong nóng ngoài lạnh, miệng cứng rắn nhưng trong tim lại mềm lòng, hắn không nhịn được lại nói ra. Trì Giả còn im lặng tự tìm cho mình một lý do. Cái này gọi là tình thế khó khăn khó tự kiềm chế, cho nên tự nhiên lộ ra. Sau đó hắn thấy Văn Tiêu vội vàng ừ một tiếng, nhét chai thuốc xịt vào trong tay hắn, hơi luống cuống xoay người rời đi, tay còn hơi đỏ lên. Bạn cùng bàn của hắn ngay cả xấu hổ cũng thu hút người khác như vậy. Văn Tiêu trở lại lớp, từ xa đã thấy thầy chủ nhiệm đang đứng trên hành lang nói chuyện với lão Hứa. Hai người cùng cau mày, cùng một biểu cảm lo âu, lại dặn dò cái gì đó. Trình Tiểu Ninh chắp hai tay sau lưng rời đi. Lão Hứa đứng tại chỗ quay đầu để nhìn thấy Văn Tiêu. Học thể dục xong mới lên lớp sao? Nhìn học sinh tâm đắc nhất của mình, ông giảng chân mày đang nhíu lại, cười hiếp mắt nói chuyện. Lão Trình của các em cũng không dễ dàng gì. Trường học lại chuẩn bị phát bản khảo sát mức độ hài lòng về giáo viên cho học sinh điền. Năm ngoái ông ấy đạt hạng nhất từ dưới lên, năm nay có bóng ma trong lòng, cho nên mới căng thẳng đến hỏi thầy làm cách nào để có thể có điểm số cao. Tuy Văn Tiêu ít nói nhưng rất yên tĩnh lắng nghe. Hứa Hoàng Khải thật vất vả mới tóm được một người, lải nhải không ngừng. Thầy vừa mới nói mấy câu, nhưng câu quan trọng nhất đúng là không biết ngại mới có thể nói ra. Ông quan sát xung quanh một vòng, chắc chắn Trình Tiểu Ninh không có ở đây xong mới nói tiếp. Nếu như thầy là học sinh, gặp phải một người như thầy chủ nhiệm Trình Tiểu Ninh, cứ đúng giờ là đứng gầm thét ở cổng trường, thầy cũng lặng lẽ đánh một sao. Văn Tiêu yên lặng thầm nghĩ, lời như vậy nói với em thì thích hợp sao? Hứa Hoàng Khải nói ra lời cất giấu trong lòng xong, toàn thân rất thoải mái. Có điều đúng là lão Trình rất có trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp, là một giáo viên tốt không ngại vất vả. Văn Tiêu quyết định tiếp tục giữ im lặng. Đúng rồi, tên ốc Trì Giả kia có phải là chạy mất rồi không? Văn Tiêu gật đầu. Vâng, vừa mới rời đi. Nhắc đến Trì Giả, Hứa Hoàng Khải lại than thở, dặn dò Văn Tiêu vài câu. Trì Giả cứ 3 ngày thì 2 ngày không thấy bóng dáng đâu. Em đó, ngàn vạn lần không được bị ảnh hưởng bởi em ấy. Cho dù em là bạn cùng bàn thì cũng sẽ tàn hình. Lúc em không nhìn thấy em ấy, thật ra em ấy đều ở lớp học. Ngàn vạn lần đừng để em ấy làm rối loạn tâm tư. Tàn hình. Văn Tiêu thấy Hứa Quang Khải vắt hết óc mới tìm được từ miêu tả, quyết định không phản bác sự miêu tả giàu trí tưởng tượng này. Thấy ngày mai là ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, muốn có thời gian nghỉ cả ngày. Trong giờ học, cán bộ lớp đến phòng làm việc của giáo viên hỏi bài tập. Lúc quay về viết thông báo lên góc bảng đen, sau đó bắt đầu phát bài thi dài dằng dặc. Một tờ nhận trong tay, còn chưa kịp nhận ra đây là của môn nào, trước mặt lại phát thêm một tờ nữa, giống như bông tuyết rơi liên tục không dứt. Triệu Nhất Dương ngồi trên ghế gào khóc. Có phải mấy thầy cô lại hiểu lầm cái gì không? Ngày mai được nghỉ có một ngày, bài tập nhiều như vậy, bọn họ tưởng là có 3 tháng để làm sao? Thượng Quan Dục an ủi cậu ta. Nếu như là 3 tháng, bài thi có thể chất đầy, cao bằng với chiều cao của cậu luôn. Mặc dù tôi chưa cao đến 1m8, nhưng mà cũng chỉ thiếu chút xíu thôi. Nhấn mạnh xong, Triệu Nhất Dương không khỏi phải thừa nhận. Bệ hạ, ngài nói rất đúng, có cảm giác được an ủi rồi. Bàn học của Trì Giả vốn trống không, trong chốc lát bày một đống bài thi ở trên, mùi giấy mực mới in tản ra trong không khí. Văn Tiêu sắp xếp xong của mình, lại tiện tay xếp luôn cho Trì Giả, thu dọn lại thành một túi bài thi mang về nhà. Văn Tiêu phân loại dựa theo các môn học, chồng lên một sấp dày để ở góc bên trái bàn học. Đến khi cậu cầm bút viết lên tên mình xong, lúc bắt đầu giải đề, trong đầu bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng đêm hôm trước cậu bị Trì Giả đè lên bàn hôn xuống. Cái tuổi này càng bị trêu ghẹo lại càng không chịu được. Hô hấp Văn Tiêu hơi dồn dập, bút xoay mấy chục vòng, tâm tư sao động mới tạm thời ổn định lại. Đáng ra không nên liên quan gì hết đến Trì Giả,